Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 667, Cửu U Cung. Phía trước cung điện, hơn ngàn người cũng kinh nghi nhìn chủ tử vừa xuất hiện, nhất thời tỉnh mộng lại, vội vàng quỳ một gối tham bái. Thanh âm cung kính vang lên: "Cung hành đại nhân hồi cung." Âm thanh của bọn họ không giấu nổi vẻ vui mừng. Không ai ngờ rằng chủ nhân Cửu U Cung lại trở về trong ngày hôm nay. Vốn trong tư tưởng của bọn họ thời gian gần đây, vì chủ nhân của mình sẽ không bao giờ trở về nữa. Âm thanh vang vang làm cho Cửu U cũng hơi kinh ngạc. Trước kia khi nàng còn tại vị, nhân sự Cửu U Cung cũng không có đông đúc như thế này. Và lại nàng ta cũng chẳng giỏi việc quản lý, thành ra nhiều lúc nói sự thật thì là rất lộn xộn, chứ nào có được khi thế giống như thế này đâu. Hai tỷ muội các ngươi làm tốt lắm đấy, lại có thể khiến cho Cửu U Cung sáng sủa như thế này. Cửu U vui mừng nâng niu cô gái ở trong lòng. Đều là công lao của tỷ tỷ. Cô bé áo hồng có vẻ yếu đuối, lau đi nước mắt ngượng ngùng nói. Cửu U mỉm cười nhìn sang cô gái áo đen. Cô nàng còn đang bĩu môi, ánh mắt sắc lạnh đã chẳng còn lại chút nào. Nhưng mà nàng ta có vẻ đang cố kiềm chế dung cảm ở trong lòng, không để mình thất thố giống như cô gái áo hồng, cung kính hô vang: "Cung nghênh đại nhân hồi cung." "Tiểu Băng Nhi, phải gọi là tỷ tỷ." Cửu U vươn tay kéo nàng ta, ánh mắt trìu mến rồi nói: "Mấy năm nay có lẽ hai người các ngươi cũng không thoải mái lắm đúng không? Đừng trách ta, suy tí nữa thì ta cũng không trở về được." "Đại nhân..." Cô nàng vẫn bưng bình lắc đầu. Nhưng khi trông thấy Cửu U trừng mắt phát cáu, nàng ta vội ngoan ngoãn sửa lại: "Ta nào dám trách tỷ tỷ, ngài đã giao cho chúng ta quản lý Cửu U Cung, đương nhiên chúng ta phải dốc hết sức mà làm." "Hay, Cửu U Cung vốn cũng chỉ là cái hình thức, nha đầu người thật đúng là bướng bỉnh nha." Cửu U bất đắc dĩ lắc đầu. Khi xưa thực lực của nàng chính là yếu nhất ở trong số cửu vương, thành ra đối với vương vị của nàng có rất nhiều người ở trong Đại La Thiên Vực đều tỏ ra rất bất mãn. Nhưng mà bởi vì còn ngại Thiên Thư Hoàng và thế lực chống lưng cho nàng ta, cho nên chưa có dám công khai lên tiếng. Nhưng mà có lẽ khi nàng đã rời khỏi đây, hai cô bé này đã phải chịu không ít uất ức rồi. Mà Đường Băng lại là một cô gái rất kiên cường, cho dù có bị khinh bỉ như thế nào, nàng ta cũng sẽ cắn răng chịu đựng. Mấy năm nay hai tỷ muội này ở trong Đại La Thiên Vực có lẽ cũng đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt không ít. Điều đó khiến cho Cửu U cảm thấy rất đau lòng. Mà đúng rồi, Cửu U đảo mắt nhìn quanh tứ phía, như thể đang tìm kiếm ai đó, sau đó nhíu mày hỏi: "Tào Phong đâu rồi? Ngày trước khi ta đi đã có dặn dò hắn phải hỗ trợ các người cơ mà." Nghe đến cái tên đó, cả hai cô gái đều biến sắc. Đường Băng mím môi nén giận, lát sau mới thở ra một hơi nói rõ: "Tỷ tỷ, Tào Phong hắn ta đã chuyển sang đầu quân trò Huyết Ưng Vương rồi, hắn ta đã thoát ly khỏi Cửu U Cung." Lời nói của nàng ta làm cho gương mặt vui vẻ của Cửu U đã trở nên căng cứng, không khí bất chợt trở nên nặng nề. Cô gái áo hồng đang ôm chầm lấy Cửu U cũng nói, thanh âm có vẻ đầy căm giận: "Tào Phong kia là một con chó mù, mấy năm nay không có tin tức của tỷ tỷ, hắn ta liền rời khỏi Cửu U Cung đi đến chỗ Huyết Ưng Vương. Ngày xưa không phải tỷ tỷ thấy hắn ta đáng thương cứu ra từ bên trong có chết, thì hắn ta há có được ngày hôm nay hay sao?" Cửu U vỗ về nàng ta, hít một hơi nén giận nói: "Ta cũng biết Tào Phong luôn trọng lợi ích, nhưng mà thật sự cũng không ngờ chỉ mới vài năm thôi mà hắn ta đã không kiên trì được nữa." Giọng nói của nàng tràn đầy vẻ thất vọng. Cái gã trẻ tuổi kia năm xưa cũng đã trải qua rất thê thảm, cho nên đã khiến cho nàng đồng lòng chắc ẩn ra tay giúp đỡ. Không ngờ tâm tính của kẻ đó lại khiến cho nàng thất vọng tới giờ này. "Tỷ tỷ, ngài yên tâm đi, sau này ta nhất định sẽ không tha cho cái tên phản đồ kia." Đường Băng nghiến răng trèo trèo. Tuy rằng Cửu U tỏ ra không quan tâm lắm tới việc Tào Phong đã phản bội, thế nhưng mà bản thân nàng thì lại không thể để yên được. Gia tộc của hai nàng năm xưa bởi vì chiến loạn mà tộc nhân đã bị kẻ thù tàn sát gần hết. Nếu như Cửu U không xuất hiện thì e rằng số phận của hai tỷ muội muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong. Do đó đối với Cửu U, hai nàng luôn xem trọng giống như là cha mẹ, là người thân thiết nhất. Bất kể chuyện gì làm tổn thương tới Cửu U, nàng sẽ không bao giờ bỏ qua. Nếu như không phải Cửu U Cung thế lực yếu nhược, thực lực của nàng ta cũng còn kém một chút mới có thể đột phá lên chi tôn cảnh. Bằng không thì nàng ấy đã đi xử quyết ngay cái tên phản đồ kia rồi. Cứu nghe vậy thì chỉ mỉm cười. Dù rằng Tà Phong đã phản bội, thế nhưng nàng cũng chẳng thấy quá khó chịu. Dù sao ở chỗ này nàng cũng chỉ xem trọng hai tỷ muội nhà này mà thôi. Hai người luôn ủng hộ, nàng đã vui lắm rồi. Từ nay về sau, tỷ tỷ sẽ không bỏ rơi hai đứa nữa đâu. Cứu cười cười hòa ái, rồi chợt nàng nhìn Tiểu Băng hỏi tiếp. Tiểu Băng Nhi, ngươi còn chưa đột phá tới chí tôn cảnh đấy hả? Năm đó khi nàng rời đi, thực lực của Đường Băng cũng đã tới thông thiên cảnh rồi, cũng chỉ còn một khoảng nữa là đến chí tôn tam nan. Xét theo thiên phú của nàng ấy và tài nguyên mà Đại La Thiên Vực cung cấp, không thể nào mà mãi tới lúc này vẫn còn chưa đột phá được tới chí tôn cảnh. Đường Băng đỏ mặt gật đầu xác nhận. Cứu tỷ tỷ, ngài cũng không nên trách Băng tỷ. Mấy năm nay tu luyện, tỷ ấy chưa bao giờ đụng tới một giọt chí tôn linh dịch nào cả. Số lượng chí tôn linh dịch nhận được từ tổng bộ, tất cả đều dùng để bồi dưỡng thân thủ. Nếu không thì cửu u cung làm gì có được khí thế giống như ngày hôm nay. Cô gái áo hồng tên là Đường Nhu lúc này vội vàng phân bùa giúp đại tỷ. Cửu u nghe vậy nhất thời ngẩn người ra, rồi sau đó liếc nhìn sang cả ngàn người đang chỉnh tề quỳ bái ở bên dưới, nhưng mà vẫn nghi hoặc. Cửu u cung hàng năm phải nhận được khoảng 10.000 chí tôn linh dịch, lại còn cả những địa vực mà chúng ta quản lý, một năm phải có thêm một khoảng khá lớn nữa. Như vậy mà vẫn không đủ hay sao? Đường Nhu muốn nói điều gì đó, nhưng mà Đường Băng đã trừng mắt nhìn, làm cho cô nàng tiêu nghỉu ngậm miệng. Tiểu Băng Nhi, người nói đi. Hành động mờ ám đó làm sao qua mắt được Cửu U, nàng ta liền lạnh giọng nói. Đường Băng chỉ đành cười khổ kể ra. Cửu U tỷ tỷ, sau khi ngài rời đi không lâu, có vài vị đại nhân đã nói rằng Cửu U cung hữu danh vô thực, khó có thể trở thành thế lực vương cấp của Đại La Thiên Vực. Bọn họ đã liên kết thương biểu lên Trưởng Lão Hội, bắt buộc chúng ta phải giải tán Cửu U cung. Nhưng cũng may có Thiên Thiếu Hoàng đại nhân đã ra mặt giúp đỡ, Cửu U cung vẫn còn được giữ lại, nhưng mà số chi tôn linh dịch hàng năm phải bị giảm đi mất 5.000. Còn những địa vực thuộc quyền quản hạt của chúng ta, có không ít những thành thị phồn hoa đã bị các đại nhân khác âm thầm thâu tóm rồi. Chúng ta thực lực bạc nhược, lại không thể tranh đoạt, chỉ có thể nén giận mà thôi. Chính vì thế mà số lượng chi tôn linh dịch Cửu U cung có được hàng năm cũng chỉ có 5.000 thôi. Đường Nhu khẽ nói. Băng tỷ muốn đột phá tới chí tôn cảnh cần chí tôn linh dịch rất rất là nhiều, cho nên tới lúc này vẫn chưa quyết định đột phá. Phần lớn chí tôn linh dịch đều phân chia cho mọi người, cho nên tu luyện mới chậm chạp. Thật là khinh người quá đáng. Cửu U trừng mắt nổi đoá, lòng ngực phập phồng phẫn nộ, bị chọc tức không ít. Không ngờ rằng nàng vừa mới bước chân đi thì đã có nhiều kẻ dám lên lướt Cửu U cung. Và dĩ nhiên nàng cũng biết mấy vị đại nhân khác kia chẳng ai khác ngoài Bát Vương còn lại. Trước đây bởi vì thực lực của nàng không cao mà lại có địa vị ngang hàng với bọn họ, cho nên bọn họ rất bất mãn, nhưng mà còn ngại gia thế của nàng cho nên không nói ra mặt. Đến khi nàng rời khỏi thì liền trở mặt không nhấn nại nữa. Cửu U phát cáu, uy áp linh lực kinh người bùng phát ra, làm cho đám người đang tu luyện đều chịu không nổi, nằm mọp xuống mặt đất chịu trận. Đường Băng cũng bị uy áp linh lực đó ép lùi lại một đoạn. Thế nhưng mà nàng ta lại không sợ hãi, ngược lại còn tràn đầy vui mừng hỏi lại. Cửu tỷ tỷ, ngài đã độ kiếp thành công rồi sao? Uy áp linh lực vừa rồi không hề kém cạnh gì Bát Vương kia. Xem ra mấy năm nay không có tung tích, Cửu U cũng đã có tiến bộ rất lớn. Cửu U gật đầu, buông tay trầm giọng nói. Các người lùi trước đi, bất kể trước đây các người đã phải chịu bao nhiêu uất ức, bây giờ bản cung đã trở về, sẽ không để bất kỳ kẻ nào dám khinh thường Cửu U cung chúng ta. Những lời này nàng dành cho đám người Cửu U cung đang quỳ mọp ở bên dưới. Vâng. Đám người kia cung kính đồng thanh đáp lời, rồi rời đi hàng ngũ chỉnh tề. Ai nấy đều tỏ ra hưng phấn vô cùng. Cửu U cung lúc này đã có chỗ dựa rồi, uất ức bao lâu nay đã có thể xả ra hết. Quảng trường trở nên yên tĩnh, vẻ mặt nghiêm nghị của Cửu U cũng biến mất. Nàng ta liền nói. Mục Trần, người xuất hiện đi. Đường Băng và Đường Nhu chợt ngẩn người, rồi trông thấy một tia sáng lóe lên, một người đã xuất hiện ở bên cạnh Cửu U. Mục Trần hiện thân, mỉm cười thân mật với Đường Băng và Đường Nhu. Đường Nhu thì thẹn thùng bối rối, không dám nhìn thẳng vào Mục Trần. Còn Đường Băng thì nhíu mày đề phòng. Xem ra sự việc của Tà Phong đã khiến cho nàng không mấy thiện cảm với nam tử. Đây chính là Mục Trần. Lần này ta có thể độ kiếp thành công trở về cũng là nhờ có hắn. Cửu U chỉ vào hai cô gái giới thiệu tiếp. Đây chính là Đường Băng, Đường Nhu, muội muội của ta. Nghe nói Mục Trần đã chăm sóc giúp đỡ Cửu U, Đường Nhu liền tròn mắt, quên mất thẹn thùng, ánh mắt cảm kích nhìn hắn ta. Đường Băng cũng tỏ ra xem trọng Mục Trần hơn, gật đầu chào hắn xem như là chấp nhận. Tiểu Băng Nhi, ngươi đột phá chi tôn cảnh cần bao nhiêu chi tôn linh dịch? Cửu U đột nhiên hỏi. Ít nhất cần có 1000. Đường Băng do dự rồi hồi báo. Mục Trần mỉm cười nắm tay lại, một cái bình ngọc đã lóe lên, hắn ta đưa cho Đường Băng rồi nói. Đường Băng tỷ, ở chỗ này có khoảng 2000 giọt chi tôn linh dịch, chắc là đã đủ rồi. Bên trong vòng tay của Liêu Minh, Mục Trần cũng thu hoạch được một khối tài sản kha khá, thành ra lúc này hắn ta tỏ ra khá hào phóng. Đường Băng thì sửng sốt không dám nhận, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Cửu U, trông thấy nàng ta gật đầu cho phép thì mới dám từ tốn đưa tay nhận lấy, ánh mắt cũng trở nên áy náy mà dịu dàng. Đa tạ. Từ hôm nay Mục Trần cũng là nhân sự Cửu U cung, mọi người đều là một nhà cả. Ta định để Mục Trần làm thống lĩnh Cửu U cung, tranh đoạt danh ngạch tiến vào Đại La Kim Trì, hai người có ý kiến gì không? Đường Băng và Đường Nhu là giật mình, cả hai nhìn nhau không dám nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Tiểu Băng Nhi cũng muốn đi hay sao? Cửu U tỏ ra kỳ quặc nhíu mày hỏi. Không, không phải, việc này đương nhiên phải do tỷ tỷ định đoạt rồi. Đường Băng lắc đầu phân bua, nàng ta thở dài một hơi rồi mới nói. 2 năm trước, danh ngạch tranh đoạt Đại La Kim Trì hàng năm của Cửu U cung đã bị Huy Đường Vương dùng 1000 chi tôn linh dịch mua mất rồi. Chúng ta căn bản không có năng lực phản đối lại, thành ra đã 2 năm nay Cửu U cung không hề có tư cách tranh đoạt Đại La Kim Trì. Nàng ta vừa dứt lời thì đã trông thấy sắc mặt Cửu U đã lạnh đi như hầm băng, hàm răng nghiến lên kêu ken két, đôi mắt thì phun lửa. Huyết Ứng Vương, tên khốn nạn, ngươi thật đúng là khinh người quá đáng. Hết chương 667. Chương 668, Tứ Đại Thống Lĩnh. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Phía trước cung điện, Cửu U mặt mày dữ tợn, tràn đầy lửa giận, hiển nhiên đã động nộ. Mục Trần đứng bên cạnh cũng như mày, cái gã Huyết Đồng Vương gì đó thật đúng là chẳng tốt đẹp một chút nào, đi làm một chuyện như thế này thật sự rất đáng khinh bỉ. Cửu U thở phì phò áp chế lại lửa giận, âm thanh đã bình tĩnh hơn nhưng mà càng lúc càng lạnh lùng. Từ nay về sau, danh ngạch Cửu U cung sẽ được thu hồi lại. Ngày mai ta sẽ tới Cửu Vương hội nghị, báo cho bọn chúng biết Cửu U ta đã trở về, để xem còn kẻ nào dám chọc gậy bánh xe Cửu U cung chúng ta nữa. Những kẻ đã dám nuốt vật sở hữu của Cửu U cung, ta khiến cho bọn chúng phải nôn ra trở lại. Đường Băng và Đường Nhu hứng chí gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy nhiệt tâm. Cửu U đã độ kiếp thành công quay trở về, thực lực đã tăng vọt, không còn kém Bát Vương nữa. Cuối cùng thì Cửu U cung cũng đã có thể đường đường chính chính ngẩng mặt lên. Tiểu Băng Nhi, hiện giờ Đại La thiên vực này có bao nhiêu thống lĩnh đủ tư cách tranh đoạt danh ngạch Đại La Kim Trì? Cửu U hỏi Đường Băng. Mục Trần muốn tiến vào Đại La Kim Trì thì phải chiến thắng cho bằng được những đối thủ cạnh tranh, cho nên lúc này cần phải biết được thực lực của đối thủ. Đường Băng thoáng liếc nhìn Mục Trần, đôi mắt của nàng ta rất đẹp, nhưng mà vẻ lạnh lùng của nó thì lại làm cho người ta cảm thấy xa cách. Thế nhưng khi nó đã có thêm tình cảm, vậy thì đã trở nên linh động quyến rũ. Ánh mắt nàng nhìn về hắn ta vẫn còn mang theo một chút nghi ngờ, bởi vì nàng cũng nhận thấy áp lực do hắn ta toát ra so với mấy gã thông lĩnh tiếng tăm lừng lẫy kia thì vẫn còn chênh lệch không ít. Nàng đang hoài nghi không biết Mục Trần có đủ tư cách tranh phong với cái đám người kia hay không. Nhưng mà nàng vẫn thật thà hồi báo. Hiện tại Đại La Thiên Vực có tới 18 vị thống lĩnh, tất cả đều phục vụ dưới trướng Bát Vương. Trước kia Cửu U cung cũng có một, nhưng mà hôm nay... Nàng ta nhắc tới người đó, dĩ nhiên chính là kẻ đã trở mặt Tào Phong kia. Cửu U gật đầu, gương mặt vẫn bình tĩnh. Trong số 18 vị thống lĩnh, danh tiếng lớn nhất chính là Tứ Đại Thống Lĩnh. Đứng đầu chính là Tử Thanh, dưới trướng Tu La Vương. Hắn ta bây giờ đã là chí tôn nhị phẩm. Ta nghĩ có lẽ Cửu U tỷ tỷ cũng còn có ấn tượng với hắn ta một chút. Đường Băng mỉm cười nói. Tử Thanh à? Chà chà, không ngờ được cái tên tiểu tử năm xưa chẳng mấy thu hút lại lợi hại đến như vậy. Cửu U cũng nao nao ngạc nhiên. Cửu U tỷ tỷ, nghe nói Tư Thanh kia vẫn luôn một lòng nhớ đến tỷ. Nhiều năm nay có rất nhiều vị cô nương nữ tử của Đại La Thiên Vực tỏ ra quý mến, thế nhưng mà vẫn chẳng thể làm cho hắn ta động lòng được. Đường Nhu che miệng khẽ cười khúc khích. Cửu U giơ tay cúi vào đầu nàng ta. Nói bừa, ta nào có mấy khi tiếp xúc với hắn ta đâu chứ. Tiểu Bằng Nhi, nói tiếp đi. Dạ, đứng thứ hai là Chu Nhạc dưới trướng Liệt Sơn Vương, thứ ba là Ngô Thiên của Huyết Đương Vương. Vài năm trước hắn ta đã được Huyết Đương Vương đưa về từ bên ngoài, nhưng mà đã nhanh chóng trở thành một trong tứ đại thống lĩnh. Gã này tấn chức nhanh tới mức làm cho người ta phải ghen tị. Cửu U gật đầu. Thế còn đứng thứ tư là ai? Đường Băng khóe miệng hơi giật giật, rồi cố kìm nén ngữ khí khẽ khẽ nói. Người thứ tư này cũng là thống lĩnh ở dưới trướng Huyết Ưng Vương. Cửu U nhắm mắt thản nhiên nói. Là Tào Phong sao? Đường Băng gật đầu. Xem ra hắn ta cũng thật là biết cách tìm chỗ dựa đấy chứ. Chỉ vài năm mà đã có thể tiến bộ đến như thế. Gã đó thiên phú cũng rất tốt, bởi thế năm xưa Cửu U mới đề bạt hắn ta làm thống lĩnh Cửu U Cung. Ba vị xếp hàng đầu trong tứ đại thống lĩnh chắc hẳn thực lực đều đã là chí tôn nhị phẩm, còn Tào Phong cũng đã là chí tôn nhất phẩm đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên nhị phẩm. Do vậy xếp trong chí tôn nhất phẩm, hắn ta đã gần như là không có đối thủ. Đường Băng thoáng nhìn về phía Mục Trần nói tiếp. Danh ngạch Đại La Kim Trì vừa vặn là chỉ có 4 người, cho nên nếu Mục Trần muốn có được tư cách đó thì phải đánh bại một trong tứ đại thống lĩnh kia. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu. Ý tứ của Đường Băng rất rõ ràng, thực lực yếu nhất trong số tứ đại thống lĩnh đúng chính là Tà Phong kia. Hắn ta muốn tiến vào Đại La Kim Trì, như vậy phải đánh bại cả tên đó. Và Đường Băng hiển nhiên cũng không cho rằng Mục Trần sẽ có thể làm được điều đó. Dù rằng nàng ta rất ghét cái tên kia, nhưng mà Tà Phong được liệt vào tứ đại thống lĩnh thì cũng đã cho thấy được năng lực bất phàm của hắn ta. Thế nào, có tự tin hay không? Bằng không thì cứ từ bỏ đi thôi. Cửu nghiêng qua, cười nhạt khiêu khích Mục Trần. Mục Trần bình tĩnh nhìn nàng ta còn đang ra vẻ háo hức chờ mong. Nếu như hắn ta mà thật sự mở miệng nói không chắc chắn muốn rút lui thì e rằng... Tuy chưa biết được cái đám gọi là tứ đại thống lĩnh kia có bao nhiêu lợi hại, bất quá địa chí tôn ta còn không ngán, huống chi là vài tên chí tôn nhị phẩm chứ. Mục Trần cười nhạt tràn đầy vẻ khinh thường. Yên tâm đi, Đại La Kim Trì kia tất nhiên phải có phần Cửu U cùng chúng ta. Cửu U chỉ nhướng mày không nói gì. Thế nhưng Đường Nhu thì hơi ngạc nhiên nhìn dáng vẻ tự tin của Mục Trần. Đường Băng thì nghiền ngẫm, cái tên này cũng có dung khí đấy, nhưng mà tư cách bước chân vào Đại La Kim Trì cũng không phải có dung khí là được. Cửu U xoay người tiến vào trong cung điện. Đến khi bàn chân của nàng ta bước lên bậc tam cấp, giọng nói của nàng lại vang vọng ra. Người đã nói những lời này thì cho dù lấy lại danh ngạch tam gia có khó khăn như thế nào, ta nhất định cũng phải giành lại cho bằng được. Nói xong, nàng ta cất bước tiến vào trong cung điện biến mất. Đường Nhu nhanh nhảu chạy theo. Mục Trần dựa vào cột nhìn Cửu U rời đi, hơi mỉm cười. Kể từ khi rời khỏi Bắc Tư Đại Lục, nàng ta luôn suy tính cho mục tiêu của hắn, luôn luôn dọn đường cho hắn đi, một con đường để đi tới cửu giả cái thế. Xem ra Cửu U tỷ tỷ đối xử với người rất tốt. Đường Băng lãnh đạm đứng gần đó, ánh mắt lạnh băng trở lại, hai tay khoanh trước ngực. Ngươi và Cửu U tỷ tỷ có quan hệ gì? Đường Băng cất tiếng trả hỏi, có vẻ rất áp lực. Mấy năm nay, Cửu U Cung đều là do nàng ta tự tay quản lý, thành ra khí thế cũng không tệ. Thế nhưng mà nó lại chẳng hề có tác dụng gì với Mục Trần. Hắn ta mỉm cười nói. Quan hệ này, cho dù ta có bị trọng thương, thì cũng không liên quan đến nàng ấy. Mà đúng rồi, Đường Băng tỷ tỷ, Cửu U Cung muốn lấy lại danh ngạch, có phải sẽ gặp phiền toái gì hay không? Hắn ta liền đổi chủ đề. Đại La Thiên Vực chỉ có Cửu Vương, mỗi vương cũng chỉ có một danh ngạch. Huyết Đường Vương cướp lấy danh ngạch Cửu Cung chúng ta, nhiều năm nay đã lấy được bao nhiêu lợi ích, người nói hắn sẽ dễ dàng giao ra hay không? Đường Băng cao mày nói tiếp. Tuy rằng Cửu tỷ tỷ có Thiên Thiếu Hoàng đại nhân ủng hộ, nhưng mà Đại La Thiên Vực đâu phải chỉ do Thiên Thiếu Hoàng đại nhân định đoạt đâu. Bằng không thì Cửu Cung mấy năm nay cũng không thể thảm tới bước này. Bởi thế Cửu Vương hội nghị ngày mai chắc chắn sẽ chẳng an bình. Cửu U tỷ tỷ đối xử với người tốt như vậy, mong rằng người không phải là Tà Phong thứ hai. Nếu không cho dù Cửu U tỷ tỷ có ngăn cản, ta cũng quyết không thả cho người. Mục Trần sờ sờ cái mũi, cười nói. Đường Băng tỉ tỉ, uy hiếp người khác mà vẫn xinh đẹp tới vậy hả? Đường Băng chợt giật mình trợn mắt, nhìn vào cái vẻ đều cáng của hắn ta mà tức nổ đom đóm. Chỉ mới biết nhau có vài phút, thế mà hắn ta đã dám bỡ cợt mình hay sao? Bên trong cửu cung xưa nay, nàng ta vốn dĩ rất nghiêm khắc, cho nên ai ai cũng sợ nàng. Không ngờ cái tên Mục Trần này lại dám trêu đùa đấy. Đường Băng tỉ tỉ yên tâm đi, cái tên Tào Phong kia. Mục Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, thản nhiên mỉm cười lạnh lẽo. Ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Tuy rằng cửu tỏ ra không mấy quan tâm tới việc Tào Phong đã phản bội, thế nhưng mà Mục Trần trông thấy nàng ta tỏ ra bi thương như vậy thì cũng rất khó chịu. Cảm giác bị phản bội thật sự chẳng thoải mái gì. Đường Băng giật mình, do dự rồi khẽ nói. Người có lòng là được rồi, Tào Phong kia cũng không phải nhân vật đơn giản đâu. Chính người phải tận lực cẩn thận đi. Mục Trần gật đầu, đảo mắt nhìn xung quanh, cười nói. Đường Băng tỷ, bây giờ dẫn ta đi dạo được chứ? Từ giờ đã là người của cửu cung, cũng nên phải biết đường đi nước bước chứ nhỉ? Đường Băng cau có nhìn hắn ta, nhưng rồi không từ chối, xoay người đi thẳng. Mục Trần cười tủm tỉm đi theo. Sáng sớm ngày hôm sau, cửu cung đã có một số đông người đang yên tĩnh đứng chờ. Cửa cung chậm rãi mở ra, một bóng dáng xinh đẹp nhẹ nhàng cất bước đi ra ngoài. Người đó một thân mặc áo giáp, bó sát lấy những đường cong tinh tế gợi cảm. Hoa văn bình tước đang vô cánh bay lên, mang lại cho nàng một khí thế dung mãnh. Nàng đúng chính là cửu u rồi, nhưng mà ngày hôm nay nàng lại mang vẻ oai hùng hiên ngang, tóc dài bay bay, ánh mắt đầy uy nghiêm. Cung nghênh công chủ! 1000 lính cửu u cung khuy gối chỉnh tề, âm thanh đồng loạt mang tới khí thế hào hùng. Cửu u dương mắt nhìn quanh, Mộc Trần, Đường Băng và Đường Nhu cũng yên lặng đứng nghiêm ở phía sau. Đi thôi, đi tới gặp cái đám người kia. Cái nào lấy đồ cửu cung thì phải ngoan ngoãn trả trở về. Cửu u lạnh lùng ra lệnh, lắc mình bay đi. 3 người cũng lập tức theo sát, chi khí nóng rực. Hết chương 668. Chương 669. Chư Vương. Khu vực trung tâm Đại La Thiên, nó giống như một đại lục cỡ nhỏ lơ lửng ở giữa Đại La Thiên. Chính giữa là một tòa núi nguy nga cao ngất, giống như lợi kiếm chỉ thẳng lên trời, uy nghi sừng sững. Đỉnh núi này chính là Đại La Phong, là đầu não quan trọng nhất của Đại La Thiên. Nơi này không chỉ là nơi cư ngụ của Tam Hoàng, 3 người nắm giữ vận mệnh của Đại La Thiên Vực, mà nghe nói còn là nơi bế quan của vị vực chủ huyền thoại kia. Hôm nay, Đại La Phong cũng náo nhiệt hơn thường ngày. Từng đoàn người từ xa bay đến, đáp xuống phía đỉnh núi. Hôm nay đúng chính là cửu vương hội nghị nửa năm một lần của Đại La Thiên Vực, chính là một hội nghị rất quan trọng, do đó ít có người nào dám vắng mặt. Trên đỉnh núi Đại La Phong tọa lạc một tòa cung điện nguy nga cổ kính với những bậc thang kéo dài tới vạn trượng. Tất cả mọi người tập hợp đến đều hạ xuống trước những nấc thang đi lên điện, không ai dám bay lên, chỉ từng bước cung kính bước lên. Và lúc này đã có rất đông người tập trung ở đây, nghiêm cẩn trinh trọng, phe phái phân biệt cũng rõ ràng. Đạo lý luôn như vậy, bất cứ ở nơi nào có người, nơi đó ắt phải có tranh đấu. Bên trong Đại La Thiên Vực khổng lồ này cũng không thể thoát khỏi quy luật đó. Ai nấy đều vì tư lợi phe phái, ân oán rất phiền phức. Xa xa phía chân trời, có vài bóng người đang bay tới, hạ xuống dưới bình đài. Mọi ánh mắt nhìn qua, khi trông thấy rõ người đi đầu, bất giác liền kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Đó là cửu U Vương. Nàng ta quả nhiên đã trở lại. Chà, hôm qua ta nghe được tin, quả đúng là không giả. Cửu U Vương biến mất nhiều năm nay, nghe nói là đi độ kiếp. Dáng vẻ của nàng ta hiện giờ, xem ra đã độ kiếp thành công rồi. Thật sự là lợi hại hả? Tôi còn trẻ như thế mà đã độ kiếp thành công, thoát linh hóa thần rồi. Chà, xem ra hôm nay, Cửu Vương hội nghị sẽ có trò hay để xem rồi. Nhiều năm nay, Cửu cùng vẫn bị Huyết Đường Vương chèn ép. Với tính cách của Cửu Vương, e rằng sẽ không bỏ qua đâu. Trước kia khi nàng chưa độ kiếp thành công, cho dù có Thiên Thứ Hoàng làm chỗ dựa, nhưng mà cũng chẳng có uy hiếp gì. Thế nhưng mà hôm nay nàng ta đã trở về, chuyện này sẽ không dễ dàng giải quyết được đâu. Cửu U như chẳng nghe thấy lời bàn tán, ngẩng lên nhìn cung điện ở trên cao thít, nơi cuối những bậc thang vạn trượng, hơi nhíu mắt lại. Mục Trần và Đường Băng Đường Nhu đều đứng ở phía sau, nhìn không chớp mắt. Sau đó, chân trời lại vang lên những âm thanh xé gió. Vài bóng người tới đều hạ xuống bình đài, áp lực cường hãn liền xuất hiện. Mấy người vừa đến hẳn nhiên đều là những nhân vật cấp số rất cao. Mục Trần đưa mắt nhìn qua 3 đoàn người vừa tiến đến, Gã đi đầu của nhóm phía bên trái là một trung niên vận hắc bào, đôi mắt đỏ rộng khiến cho người ta vừa nhìn vào đã không rét mà run. Ở phía sau hắn ta là một gã trẻ tuổi, thân hình cao ngất, mặc thanh sam, mày kiếm hiên ngang, đẹp trai phong độ. Hắn ta có dao động linh lực không hề tầm thường, thân thái có vẻ bình tĩnh, chỉ có điều khi trông thấy cửu ánh mắt khe rung rinh. Đó là Tu La Vương, xem như là người mạnh nhất cửu vương hiện tại. Thêm một khoảng thời gian nữa, e rằng sẽ có thể được thăng lên cấp hoàng. Đường Băng khẽ nói. Mục Trần liền gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Tu La Vương cho hắn ta cảm giác còn cường hãn và thâm sâu hơn cả lão giả áo đen bảo tiêu cho Liêu Minh. Đi cùng Tu La Vương chính là gã đứng đầu Tu Đại Tổng lĩnh Tử Thành đấy. Mục Trần khẽ nhíu mắt nhìn qua phía tên kia. Gã đó lúc này chỉ đang chú ý tới cửu. Xem ra đúng như Đường Nhu đã nói, Tử Thành này có tâm tư với nàng ta. Có điều cửu chẳng hề phản ứng lại, nàng ta chỉ thoáng nhìn qua Tu La Vương khẽ gật đầu chào hỏi. Ở bên trong Đại La Thiên Vực, Tu La Vương là một người cực kỳ khó tiếp cận. Thế nhưng mà đối với cửu thì xem ra giao tình với vị Tu La Vương này so với Huyết Ưng Vương thì đúng là tốt hơn rất nhiều. Tu La Vương gương mặt giật giật, cũng gật đầu chào đáp lễ. Trước kia cửu ở trong mắt hắn ta đúng chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng mà lần này trở về thì lại khiến cho hắn ta cảm thấy một chút áp lực. Xem ra vài năm nay thực lực của nàng ta cũng đã tăng lên rất nhiều. Còn cái gã Tử Thành khi trông thấy cửu chẳng thèm liếc mắt nhìn mình, cũng chỉ đành than thở trong lòng. Nhưng mà thần thái của hắn ta đã trở nên sáng ngời, dáng vẻ cứ như thể đã tìm được động lực sống cho mình. Mục Trần nhìn sang đoàn người thứ hai, gã đi đầu có thân hình hùng tráng, đôi tay rất to, gân xanh nổi lên như rồng rắn đang uốn lượn. Sức mạnh này e rằng vỗ một cái núi cao đã nứt toác. Đó chính là Liệt Sơn Vương, một nhân vật lợi hại khác ở trong cửu vương. Đường Băng thản nhiên nói. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đột nhiên chú ý tới cái gã trai hình thể cũng không tráng chẳng kém đi ở phía sau Liệt Sơn Vương. Ánh mắt của tên đó cũng đang hơi bối rối nhìn qua, hiển nhiên không phải là bối rối vì Mục Trần mà đang nhìn vào gương mặt lãnh đạm của Đường Băng. Tên kia chính là Chu Nhạc, hắn ta có vẻ thích tỷ tỷ, có lần còn lén đi tới cửu cung nhìn trộm tỷ tỷ nữa, bị tỷ tỷ phát hiện được đã sẽ kiếm đuổi giết đấy. Đường Nhu khúc khích cười nói. Xem ra tỷ tỷ của ngươi mê lực đúng là không kém nhá. Mộc Trần cũng tỏ ra thích thú, Chu Nhạc rõ ràng là có ý, nhưng mà Đường Băng thì lại không có mấy hào cảm. Đường Băng trừng mắt nhìn Mộc Trần, hắn ta lại cười cười già lãng nhìn sang chỗ khác, làm cho nàng ta chỉ biết tức giận mà chẳng thể làm được gì. Lúc này mới có thể cảm thấy rõ cái tên Mộc Trần này da mặt rất dày, cho dù có trừng phạt thì cũng chẳng làm cho hắn nhận ra lỗi lầm đâu. Đây chẳng phải là cửu đấy sao? Không ngờ ngươi đúng là đã trở lại, thật sự là đáng mừng à. Chính lúc đó một dòng cười sang sảng mà lạnh lẽo đã vang lên. Đoàn người thứ ba cũng tiến thẳng tới, mọi ánh mắt ở xung quanh liền quay sang hướng nhìn về chỗ đó. Đi trước là một gã tóc đỏ, ánh mắt lợi hại như chim mừng săn mồi, lúc nào cũng sẵn sàng vồ lấy con thỏ. Hắn ta đang cười tủm tỉm, mái tóc đỏ lắc lư theo gió, mang theo chút huyết tinh. Và chẳng cần Đường Băng giới thiệu, Mục Trần cũng có thể dễ dàng đoán ra được đây đúng chính là Huyết Đường Vương có mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì với cửu cung. Cả Đường Băng và Đường Nhu đều đưa đôi mắt vẫn nổ phun lửa nhìn tới một gã ở sau lưng Huyết Đường Vương, chính là một tên nam tử áo trắng khá anh tuấn. Sắc mặt của tên đó lúc này đã sương đi, ánh mắt cúi xuống chẳng dám nhìn thẳng vào cửu. Mục Trần cũng không khó để đoán ra danh tính của tên kia, chính là Tào Phong, người đã rời khỏi cửu cung. Ở bên cạnh Tào Phong còn có một gã trẻ tuổi, hai mắt đang sáng rỡ, nhìn chằm chằm vào những bộ vị hấp dẫn của tỉ môi họ Đường, ánh mắt tràn đầy sự dâm dục. Hắn ta khẽ liếm môi, dáng vẻ cứ như muốn nuốt sống cả hai người. Đây hẳn là kẻ được xếp thứ ba trong tứ đại thủ lĩnh Ngô Thiên rồi. Cửu chẳng quan tâm tới lời chào của Huyết Đường Vương, đôi mắt lướt qua hắn ta, thoáng nhìn tới Tào Phong, gương mặt tỏ ra vẻ bình thản. Tào Phong, sao còn không mau chào chủ tử cũ của ngươi đi? Chậm trễ là đắc tội đấy. Huyết Đường Vương đan tay vào nhau, cười nói tủm tỉm. Tào Phong ngẩng đầu lên, cười gượng nói. Tào Phong tham kiến cửu đại nhân. Cửu nhìn hắn ta, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường, một chút thất vọng cũng không hề biểu hiện ra. Dù rằng ngày hôm qua nàng ta còn cảm thấy khá thất vọng, nhưng mà lúc này gặp lại cảm giác đã cứ như người xa lạ, chỉ cảm thấy đáng tiếc cái gã thanh niên được nàng ta cứu sống năm xưa này đã biến chất rồi. Xem ra ở trên con đường cửa giả này, khi ở bên cạnh nhau thì cười nói vui vẻ, nhưng mà trong tâm vẫn luôn có những ý kỳ len lỏi. Tà Phong nhìn cửu U, cảm nhận sự xa lạ mà nàng ta toát ra, bàn tay không khỏi nắm chặt lại, gương mặt hơi méo mó khó coi. Hắn ta không thích cái biểu hiện như thế này của cửu U đối với việc hắn ta đã phản bội nàng. Cửu U không nhìn hắn ta nữa, ánh mắt trở nên lạnh lùng quay sang Huyết Đường Vương, rồi chợt xoay người lại bỏ đi, hướng thẳng lên bậc thang văn trường, cất bước tiến lên cung điện cổ kính, để lại một lời nói lạnh tính mà đáng sợ. Huyết Ưng đã ăn của cửu U cung ta bao nhiêu, ngươi nên chuẩn bị mà nôn ra hết đi. Hết chương 669. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.